Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, ba chiến triệu Nhật Thiên. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được cho nên. Hắn 10 phần cẩn thận, sách không có phong bì, bề ngoài cũng không có tên sách, Gia Cát Thần Toán lấy thần thức là xúc tu. Dè dặt lật qua một trang, thứ hai trang thì có chữ. Gia Cát Thần Toán liếc mấy cái sau đó, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là công pháp, cũng không phải võ, mà là một bản tay bó, là một vị tiên hiền lưu lại. Cuối cùng xem xong quyển sách này, Gia Cát Thần Toán phát hiện một cái động trời đại bí mật, thậm chí quan hệ đến khắp cả đại lục đại bí mật. Ở thời kỳ thượng cổ, toàn bộ đại lục mạnh nhất cường giả là vũ tiên cấp cường giả khác. Mà vũ tiên cấp cường giả khác cách mỗi vạn năm chỉ sẽ xuất hiện một người. Đây là đại lục trên luật sát, bởi vì toàn bộ đại lục khí vận chỉ đủ một người đột phá vũ tiên. Cái quy luật này một mực kéo dài trên 1 triệu năm. Cho đến 30.000 năm trước, toàn bộ đại lục cuối cùng để mặc vũ tiên. Cũng chính là nhất thống tộc người nhân hoàng, phát hiện một cái mới đại lộ, cái này tân đại lục đặc biệt thích hợp loài người tu luyện. Thậm chí nhân hoàng phát hiện tiến vào cái đại lục đó sau đó vũ tiên cũng không phải võ đạo cuối. Cho nên nhân hoàng mở ra một cái lối đi, chuẩn bị đem đại lục trên cư dân di cư ở đại lục mới trên. Chỉ bất quá nhân hoàng mở ra lối đi không thể kéo dài quá lâu. Cuối cùng nhân hoàng chỉ dẫn liền tộc người tinh nhuệ nhất 1/10 cường giả rời đi đại lục. Cho nên cái này cũng đưa đến 30.000 năm trước đại lục văn minh đứt đoạn. Đi qua 30.000 năm khôi phục, đại lục trên người mới khôi phục cho tới bây giờ tình huống. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có ở trong sách tìm được ban đầu nhân hoàng mở ra cái lối. Đi kia, rốt cuộc là ở địa phương nào mở ra? Gia Cát Thần Toán thấy những thứ này bí văn không có làm quá nhiều suy tính. Bởi vì những thứ này cách hắn còn quá xa. Hắn bây giờ còn chỉ là vương cảnh cường giả. Hắn muốn những thứ này ít nhất cũng phải chờ hắn xưng bá liền toàn bộ đại lục nói sau. Gia Cát Thần Toán lại tại đại điện trong tìm một vòng. Phát hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Dù sao nơi này cũng không có cái gì tốt dừng lại. Hắn liền tiến vào truyền tống trận, một đạo phù quang lướt qua, chỉ gặp hắn đã là xuất hiện ở một địa phương khác. Gia Cát Thần Toán đánh nghe hồi lâu, mới biết nơi này nguyên lai vẫn còn ở Ma Vân Thành. Mà mới vừa ra tới, Gia Cát Thần Toán liền nghe nói có một loại mới bảo vật xuất hiện. Kiến chúa thần dịch Gia Cát Thần Toán liền cực nhanh chạy tới liền đã qua. Kiến núi. Nơi này tụ tập nhiều người ngoại lai, Gia Cát Thần Toán mới vừa tiến vào, liền nghe cái này kêu to một tiếng. Gia Cát Thần Toán hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Gia Cát Thần Toán cũng không cần xem liền biết, người này là ai? Triệu Nhật Thiên. Gia Cát Thần Toán đột phá vương cảnh, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền nhìn ra Triệu Nhật Thiên tu vi. Nửa bước vương cảnh đỉnh cấp. Quái không được dám ngông cuồng như vậy ầm ĩ. Bất quá Triệu Nhật Thiên cũng không thể nhìn thấu Gia Cát Thần Toán tu vi. Còn lấy là Gia Cát Thần Toán chẳng qua là nửa bước vương cảnh đây. Một cái bại tướng dưới tay còn dám nói dũng. Lần trước nếu không phải ngươi trốn nhanh hơn, đã đem ngươi đưa xuống đi gặp Diêm Vương. Ngươi nói không lòng người nghe hữu ý. Mọi người ở đây thấy Triệu Nhật Thiên không có phản bác. Ánh mắt ngươi trước cũng không giống nhau. Triệu Nhật Thiên nhưng mà phong vân bảng xếp hạng thứ nhất. Gia Cát Thần Toán lại có thể đem hắn đánh bại. Đây chẳng phải là nói Gia Cát Thần Toán so vạn đảo còn lợi hại hơn. Mà bây giờ Triệu Nhật Thiên dáng vẻ. Giống như là được cái gì đại cơ duyên. Cảm giác được mình có thể ngăn Gia Cát Thần Toán liền như nhau. Ở trước mặt mọi người hướng Gia Cát Thần Toán ước chiến. Cái này đúng là một tràng kinh thiên động địa quyết đấu. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, mà giật mình nhất không ai bằng Tống Thiến cùng Vân Mộng. Mặc dù bọn họ bây giờ vậy đến thiên cương cảnh giới, nhưng là bọn họ biết mình cùng Triệu Nhật Thiên chênh lệch. Nhưng Gia Cát Thần Toán lại có thể đánh bại Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên nghe được lời này, liền lại nữa ẩn nhẫn, mà là trực tiếp sử dụng cấp 5 võ xem Gia Cát Thần Toán công kích tới. Tốt, hắn giương tay một cái, phối hợp độn thần lôi đánh ra. Cái này còn từ mang ảo cảnh hiệu quả. Triệu Nhật Thiên lập tức trúng chiêu, lâm vào ảo cảnh bên trong. Mặc dù theo bản năng đối công đánh làm ra phản ứng, nhưng tới một cái sấm sét phách bay tốc độ là nhanh bực nào. Thứ hai uy lực này cũng quá lớn, vượt qua cấp 5 võ. Lấy Triệu Nhật Thiên thực lực, hắn chỉ có giữ ở cao tốc di động trạng thái, không để cho Gia Cát Thần Toán phong tỏa. Nếu không, khoảng cách gần như vậy hắn căn bản không có thể tránh được phối hợp độn thần lôi. Đây chính là vương cảnh đỉnh cấp đều phải sợ hãi công kích. Nhất kích oanh được kết thật thật, cao đến vương cảnh đỉnh cấp chiến lược nghiền ép tới đây. Kinh khủng bực nào, bóp, ở Triệu Nhật Thiên trên mình thoáng qua một đạo sáng chói ánh sáng rực rỡ. Nhưng quỷ dị chính là, hắn vừa không có bị truyền tống đi, cũng không có bị đánh giết thành cặn bã, mà là hảo đoan đoan đứng. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Thần Toán tò mò. Có thể Triệu Nhật Thiên nhưng là vừa giận vừa sợ. Hắn sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì là trên người hắn có một khối đào phù. Chính là cha hắn cho hắn cứu mạng bảo vật, có thể thay thế hắn chịu đựng công kích chí mạng, mà tổng cộng có thể vận dụng 5 lần. Trước ở luyện hóa thần mang thời điểm, hắn liền dùng rớt một lần, mà hơn nửa năm này ở trong vực sâu chém giết, hắn lại dùng rớt một lần, có thể nói là đặc biệt tiết kiệm, không nghĩ tới lại có thể lại bị Gia Cát Thần Toán tiêu hao hết một lần. Đây là đào phù đi, phải như vậy, thật không nghĩ tới, Triệu Nhật Thiên lại có thể liền lá bài tẩy cũng chưa kịp vận dụng. Trực tiếp bị bức ra đào phù, người xung quanh bàn luận sôi nổi, nói ra Triệu Nhật Thiên không có bị đánh giết, cũng không có bị truyền tống đi sự thật. Gia Cát Thần Toán lúc này mới chợt hiểu, à, thật là không có có gặp qua cảnh đời à, lại không biết còn có đào phù như vậy bảo vật. Vương cảnh, Triệu Nhật Thiên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn nắm hai quả đấm, sau đó sử dụng lá bài tẩy. Đây là một tờ giấy vàng, năm đầu đã rất lâu, tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Nhưng vừa lấy ra, có loại trấn áp vạn cổ hơi thở, vô cùng đáng sợ. Triệu Nhật Thiên lộ ra lau một cái vẻ không thôi. Đây là cha hắn cho hắn phù binh, tổng cộng cũng chỉ có một bản. Bất quá, dùng để trấn giết một người vương cảnh mà nói, hẳn vẫn là dư sức có thừa. Thật là bỏ không được à. Đây là hắn có thể dùng lấy uy hiếp vương cảnh cường giả lá bài tẩy. Lá bài tẩy loại vật này, để cho người biết uy lực nghiêu xoa, nhưng lại không cần hết là tốt nhất, bởi vì này chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng qua sau đó, cái này lực uy hiếp dĩ nhiên là không tồn tại nữa. Chết, Triệu Nhật Thiên ý thức đã là phong tỏa Gia Cát Thần Toán. Quả quyết ném ra lá bùa, oanh, màu vàng lá bùa bay ra, nhất thời toát ra vô cùng uy áp, tựa như một vị trí tôn bá chủ đang xuất thủ. Gia Cát Thần Toán thời gian đầu tiên ý thức được, một kích này hắn ngăn cản không được, hắn không chút do dự, thân thể bên cạnh xuất hiện một màn hào quang. Cái này màn hào quang nhưng mà Gia Cát Thần Toán ở hệ thống bên trong hao tốn giá thật lớn đổi. Được, chỉ có thể sử dụng 1 phút. Hơn nữa còn kẻ gian đắt tiền. Hoàn toàn có thể đổi một chuôi 5 cấp binh khí. Lá bùa tự động cháy, hóa thành một thanh kiếm, hướng Gia Cát Thần Toán chém tới. Một kiếm này, có mây tía bọc, tựa như thiên địa cũng có thể chém ra. Tống Thiến các người đều là sắc mặt kinh biến. Ở một kích này dưới, có ai có thể chạy thoát được tánh mạng? Liền coi là bóp vỡ lệnh bài, vừa có thể kịp thời bỏ chạy sao? Hoành xem tụ xem, Gia Cát thần toán cũng là chết chắc. Triệu Nhật Thiên lộ ra vẻ dữ tợn, có thể ép được hắn vận dụng lá bài tẩy. Gia Cát thần toán cũng coi là chết được kỳ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-s-i-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.